Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 216, mang bảo bảo thị sát công ty. Góc truyện audio.com. Vừa mới vào nhà không bao lâu. Lúc này, Triệu Vũ Gia cũng về tới biệt thự bên trong. Di Di, Tuyết, người Tuyết, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến Di Di trở về. Chia sẻ lấy bọn hắn vừa mới chơi qua sự tình. Bảo bảo, các ngươi vừa mới đắp người Tuyết rồi. Triệu Vũ Gia nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, ôn nhu nói. Ừm a, người Tuyết, thật giỏi. Vậy các ngươi chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, thật hâm mộ các ngươi hai cái tiểu gia hỏa a, Lâm Hiên. Cái gì thời điểm, đi công ty nhìn xem đâu. Tuy nhiên công ty của chúng ta, hiện tại thành lập rất lâu. Nhưng là ngươi có thể một lần đều không đi qua. Triệu Vũ Gia ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Lâm Hiên, hắn cái này làm lão bản. Từ khi công ty thành lập về sau, cũng không có đi xem qua. Trong công ty nhân viên, cũng không biết Lâm Hiên người này. Bất kể nói thế nào, đều cần phải đi một lần đi. Tỉ như mở một chút biết, thị sát một chút công ty cái gì. Nghe vậy, Lâm Hiên có chút cười cười xấu hổ. Xác thực như Triệu Vũ Gia nói một dạng, Chí Tâm khoa học kỹ thuật cái công ty này, hắn xác thực vẫn luôn không có đi qua nhìn qua. Ngạch, được thôi, hôm nào ta thì đi qua nhìn một chút, đi thị sát thị sát, ngươi cũng nên đi, vừa vặn đến lúc đó, ta cũng có thể cho ngươi kể một ít công ty sự tình. Ừm, tuần lễ ba, Lâm Hiên mang theo hai cái tiểu gia hỏa, chuẩn bị xuất phát, đi Chí Tâm khoa học kỹ thuật. Hôm nay khí trời dần dần có chút ấm lên, hoàn toàn có thể mang các bảo bảo đi ra ngoài. Bảo bối, đi, chúng ta cùng đi công ty. Nhìn xem Di Di, Di Di quảng cáo, cho bảo bảo mặc đi ra ngoài y phục những cái kia. Lâm Hiên đem bọn hắn mang ra cửa, bỏ vào trong xe an toàn trên ghế ngồi. Sau đó liền lái xe hơi, tiến về Chí Tâm khoa học kỹ thuật. Chí Tâm khoa học kỹ thuật, từ khi thành lập tới nay, đã có hơn mấy tháng. Đi vào ngoài cửa lớn, Lâm Hiên cho Triệu Vũ Gia gọi điện thoại. Bởi vì chỗ cửa lớn bảo an cũng không nhận ra bọn họ, còn không bằng để Triệu Vũ Gia xuống tới. Triệu Vũ Gia đạt được Lâm Hiên bọn họ đến tin tức, nói một câu thì đi xuống lầu dưới. Không lâu lắm, đi vào chỗ cửa lớn, cho bảo an nói một tiếng, bảo an cho đi. Lâm Hiên lúc này mới lái xe hơi, lái vào bãi đỗ xe, đem xe ngừng tốt về sau. Lâm Hiên mở cửa xe, theo cốp sau bên trong, xuất ra các bảo bảo hai người trẻ sơ sinh xe, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm ở trẻ sơ sinh xe bên trong. Di Di, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến Triệu Vũ Gia tại trẻ sơ sinh xe bên trong cười tủm tỉm hô. Tiểu bảo bối, các ngươi cũng theo ba ba cùng đi thị sát công ty a. Ai, ngươi nhìn, người nam kia, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không phải là Triệu quản lý lão công a, phòng bảo an. Một vị tuổi trẻ bảo an, hướng bên cạnh một vị trung niên bảo an nói ra. Ngạch, hẳn không phải là đi. Trung niên bảo an, nhìn một chút, phát hiện người trẻ tuổi kia. Mười phần đẹp trai, có chút không xác định nói. Trong công ty, không phải có nghe đồn, Triệu quản lý vẫn luôn là độc thân à, người trẻ tuổi kia. Hẳn là ca ca của hắn, hoặc là hảo bằng hữu đi. Hôm nay hẳn là tới công ty bên trong chơi đi. Ngạch, không thể không nói, người nam kia thật là đẹp trai. Muốn là ta có hắn một nửa đẹp trai, vậy cũng tốt, được rồi. Đừng xem, chúng ta làm tốt công tác của mình. Đi thôi, tiểu bảo bối, khí trời bên ngoài vẫn còn có chút lạnh. Ừ, đi. Chúng ta đi vào chung. Ừm đây này, Lâm Hiên đẩy trẻ sơ sinh xe, theo Triệu Vũ Gia cùng một chỗ tiến nhập công ty đại sảnh. Tiếp tân, một vị tuổi trẻ nữ tử, nhìn đến Triệu quản lý, Thế mà mang theo một vị 10 phần đẹp trai người trẻ tuổi. Cùng người trẻ tuổi kia, còn đẩy trẻ sơ sinh xe. Bên trong còn có 2 cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Không biết người kia cụ thể là thân phận gì. Triệu quản lý lão công. Hẳn không phải là đi. Tiểu Lý, vị này là công ty của chúng ta chủ tịch. Lâm Hiên, vị này là chúng ta tiếp tân. Tiểu Lý, Triệu Vũ ra nhìn lấy tiếp tân Tiểu Lý. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mang theo Lâm Hiên đi tới. Cho nàng giới thiệu một chút thân phận. Nếu như vậy, chờ Lâm Hiên lần sau lại tới công ty thời điểm. Bọn họ liền biết Lâm Hiên thân phận. Tiểu Lý nghe xong lời này. Vội vàng tôn kính nói. Chủ tịch, người tốt. Người tốt. Lâm Hiên, đi. Chúng ta đi lên. Được. Tiểu Lý nhìn lấy Triệu quản lý. Mang theo chủ tịch tiến vào thang máy. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới trong công ty thần bí chủ tịch. Cư nhiên như thế đẹp trai. Tuổi trẻ. Đáng tiếc. Đã kết hôn rồi. Bất quá coi như không có kết hôn đi. Nàng cũng không có cơ hội. Triệu Vũ ra mang theo Lâm Hiên. Đi tới lầu 2 công trình bộ. Đem bên trong người phụ trách. Giới thiệu cho Lâm Hiên nhận biết. Cũng đem Lâm Hiên giới thiệu cho người phụ trách nhận biết. Chủ tịch, người tốt, người tốt. Ba ba, xuống, xuống. Đại bảo, nhị bảo nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Tò mò nhìn trần nhà. Muốn từ trẻ sơ sinh xe bên trong xuống tới. Bảo bảo, nghĩ tới tới sao? Ba ba có thể ôm các ngươi xuống tới. Bất quá không thể chạy loạn đây này. Đem 2 cái tiểu gia hỏa. Theo trẻ sơ sinh xe bên trong ôm xuống. Đại bảo, nhị bảo đứng tại trên mặt đất. Ánh mắt đánh giá chung quanh. Quảng cáo, bọn họ còn là lần đầu tiên đến ba ba công ty. Đối với đây hết thảy. Đều tràn ngập tò mò. Chủ tịch, người trong nhà 2 cái tiểu bảo bối. Thật đáng yêu. Công trình bộ người phụ trách. Nhìn lấy 2 tiểu gia hỏa này. Một bộ 10 phần bộ dáng khả ái. Không khỏi khen ngợi một câu. Bảo bảo, vị tỷ tỷ này. Tại khen các ngươi đáng yêu à. Lúc này, nên nói cái gì nha? Cảm ơn, tỷ tỷ. Đại bảo, nhị bảo chăm miệng một lời. Oa, thật lễ phép, tiểu bảo bối. Không cần cảm ơn. Người phụ trách nhìn nghe nói như thế. Rõ ràng có chút giật mình. Không nghĩ tới 2 đứa bé. Cư nhiên như thế có lễ phép. Chủ tịch, chúng ta đi thôi. Triệu Vũ ra nhìn lấy Lâm Hiên. Mỉm cười. Bảo bối, chúng ta đi. Đi địa phương khác nhìn xem. Đây này, Lâm Hiên đẩy trẻ sơ sinh xe. Đại bảo, nhị bảo cùng ở bên cạnh. Vừa đi, một bên tò mò nhìn chung quanh. Hiện tại bọn hắn có thể chính mình đi. Cũng không muốn mỗi ngày đều đợi tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Lâm Hiên cũng muốn đoán luyện bọn họ. Dù sao bên này cũng không có địa phương nguy hiểm. Hoàn toàn có thể cho các bảo bảo chính mình trên mặt đất đi. Một đường lên, Triệu Vũ ra vừa đi. Một bên vì Lâm Hiên giới thiệu công ty gần nhất tình huống. Lâm Hiên cũng tại tỉ mỉ lắng nghe. Hơn 10 phút về sau, đi vào Triệu Vũ ra trong văn phòng. Lâm Hiên đầu tiên là đem các bảo bảo ôm ở trên ghế salon. Sau đó theo trong bọc, xuất ra thời khắc chuẩn bị kẹo dẻo. Làm 2 nửa. Cho ăn đại bảo nhị bảo một người ăn nửa khối. Triệu Vũ ra ngồi ở trên ghế salon. Chờ Lâm Hiên sau khi hết bận. Liền bắt đầu nói gần nhất liên quan tới chất bán dẫn sự tình. Lâm Hiên, bây giờ công ty của chúng ta chất bán dẫn. Từ khi cùng An Mỹ tập đoàn hợp tác về sau. Ổn định lại, do ta nhóm chế tác. Để bọn hắn giúp đỡ bán ra. Bất quá ta cảm thấy đi. Cái này chất bán dẫn tuy nhiên vẫn đang làm. Nhưng là công ty của chúng ta. Cần phải còn cần làm vật gì khác. Phương diện này ta cũng cân nhắc qua. Chờ sang năm thời điểm. Qua hết năm. Chờ ta cùng Tử Di xong xuôi hôn sự về sau, liền sẽ quyết định, để Chí Tâm khoa học kỹ thuật chế tác chip. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.